Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 124. Song song thế giới. 1. Bạch Nhạc Thủy không có người nhà, rõ ràng song thân đều toàn, ít nhất hắn chưa bao giờ cảm thấy ly hôn sau một lần đều không có cùng chính mình đã gặp mặt cha mẹ. Có thể tính làm người nhà, thậm chí cấp đối phương gọi điện thoại. Tiếp điện thoại người thường thường là sinh hoạt trợ lý. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu năm không có tận mắt nhìn thấy đến phụ mẫu của chính mình cái gì bộ dáng. Không có nghe được bọn họ thanh âm. Đã không nhớ rõ, nhất rõ ràng ký ức. Đại khái chính là ở bọn họ lấy ly hôn chứng sau. Một ánh mắt đều không có ném cho chính mình. Mang theo dương hành lý ra cửa liền ai đi đường nấy bóng dáng. Đem đã từng hôn phòng vứt bỏ. Bên trong còn mang theo một cái Bạch Nhạc Thủy, đối với hai vị này mặt cùng tâm bất hòa phu thê mà. Nói, Bạch Nhạc Thủy cùng này đoạn chứng kiến bọn họ hôn nhân phòng ốc giống nhau. Là không hề yêu cầu đồ vật, không ai chiếu cố Bạch Nhạc Thủy tự nhiên bị nãi nãi mang đi, ngay từ đầu. Còn hy vọng bọn họ sẽ nhớ tới chính mình, không cầu mang chính mình đi bọn họ tân thành lập gia đình cùng nhau sinh hoạt. Chẳng sợ chỉ là ngẫu nhiên lại đây nhìn xem, đáng tiếc hắn cái gì đều không có chờ đến, liền nãi nãi mất lễ tang. Này hai người đều không có lộ quá mặt, chỉ đưa tới hai vị luật sư. Nhân nãi nãi mất đem một ít tài sản rời đi cho hắn. Nói là tài sản, bất quá là bản địa phòng ở. Mỗi tháng định ra tiêu vặt tiền mức, cùng với chờ đến hắn tốt nghiệp sau sẽ phân cho hắn tài sản. Liên tiếp con số, mặc cho là ai nghe xong đều sẽ nhịn không được tim đập ra tốc, chẳng sợ hắn tốt nghiệp sau không. Chỗ nào thành, chỉ cần bất bại ra. Liền có thể nhàn nhã sinh hoạt con số, nhưng mà Bạch Nhạc Thủy không có gì cảm giác. Hắn lúc ấy chỉ có một tâm tình, nguyên lai cha mẹ hắn. Đã sớm ở nãi nãi mất trước, liền đã chết ở ly hôn khi, cũng đã chết ở hắn trong trí nhớ, còn là cảm thấy thực không cam lòng, ta không biết chờ ta trở về. Thời điểm qua bao lâu, Bạch Nhạc Thủy đối Dung Tranh nói. Ta muốn ngươi nhìn xem ta phụ thân. Mẫu thân đi nước ngoài hẳn là không có biện pháp, ta chính là muốn biết, hắn có nhớ hay không chính mình còn có một cái nhi tử. Hơn nữa đã mất tích, nếu ta rốt cuộc không thể quay về, hắn sẽ cảm thấy cao hứng sao? Dung Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, Bạch Nhạc Thủy, ngẫu nhiên sẽ thoát ra cái này ý niệm mơ siêu ta thật sự còn hồi đi sao? Hệ thống lời nói đều là thật vậy chăng? Người xem. Ta rõ ràng đã thân ở với thế giới này, còn có thể trở về. Dung Tranh tay lặng lẽ nắm chặt, hắn hạ giọng hỏi, nếu không thể trở về nói, ngươi sẽ thế nào? Bạch Nhạc Thủy ngửa đầu, thực cô độc đi cô độc. Bạch Nhạc Thủy, không thể quay về, liền ý nghĩa quá khứ hết thảy đều biến mất. Chính mình độc thân ở thế giới này, cái gì đều không có. Dung Tranh hỏi ngược lại, ngươi trước kia có được cái gì? Bạch Nhạc Thủy ngẩn ra, tinh tế suy tư một lát, bất đắc dĩ cười, ngẫm lại chính mình trước kia, giống như cũng có được quá cái gì, thân nhân, đã là dáng vẻ kia, bằng hữu. Cha mẹ bởi vì công tác nguyên nhân, không ngừng chuyển nhà, từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, Bạch Nhạc Thủy trường học liền đi theo cùng nhau đổi, chờ bọn họ ly hôn, Bạch Nhạc Thủy đã bị nãi nãi mang đi. Sau đó từ thành thị đến nông thôn, hữu nghị lại yêu cầu thời gian tới bồi dưỡng. Như vậy thường xuyên đổi mới trường học cùng nơi, hắn có thể được đến nhiều ít hữu nghị. Hơn nữa bị vứt bỏ sau, hắn có một chút hậm hực cùng tự bế, đại học tuy rằng thực ổn định không sai. Chính là đại học bạn cùng phòng đều có chính mình sinh hoạt. Huống chi hắn muốn hỗn chính là giới nghệ sĩ. Cùng phòng ngủ bạn cùng phòng đều là đối thủ cạnh tranh. Quan hệ chỗ không xấu, nhân chỉ có một năm thời gian, kia phần hữu nghị tuyệt đối không thuần túy. Còn có một vị bạn cùng phòng bởi vì trước một lần sân khấu biểu diễn nhân vật vấn đề. Cùng hắn náo loạn một chút không thoải mái, tinh tế tính tính toán. Hắn có cái gì đâu, vô luận thế giới này, vẫn là thế giới kia. Hắn vẫn luôn lẻ loi một mình, Bạch Nhạc Thủy ánh mắt ảm đạm rồi đi xuống, Dung Tranh nhìn hắn. đột nhiên cười mở miệng nói, ta đêm nay có thể đi ngươi phòng sao? Bạch Nhạc Thủy ngẩn ra trước trò chơi thất bại, một chút trò chơi tệ đều không có bắt được, hơn nữa ở thượng một cái phó bản ta còn riêng mua tấm cát. Kết quả thiếu hệ thống không ít trò chơi tệ, cố ý quên đi chính mình đã định rồi phòng dung tranh. Thực đạm nhiên nói, hiện tại chính phát sầu nên làm cái gì bây giờ đâu, Bạch Nhạc Thủy theo bản năng tin. Người phía trước quá phó bản trò chơi tệ sao? Một chút đều không có lưu lại. Đi qua vài lần, thất bại chiếm đa số, dung tranh vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Chỉ có móc chấn lần đó bắt được một chút, thiếu đáng thương, cũng không biết người chơi đạt được trò chơi tệ cụ thể con số Bạch Nhạc Thủy. Nhớ tới chính mình cùng người này đi qua 3 lần phó bản trước sau trải qua. Kỳ thật ngươi không cần riêng giúp ta, dung tranh, thu lưu ta một đêm, được không? Ta có thể cho ngươi đính phòng, Bạch Nhạc Thủy lập tức nói, dung tranh ánh mắt hướng quẩy ngắm. Liếc mắt một cái, ngón tay vô ý thức xoa lộng vài giây, sau đó mới nói. Hảo a, ta đêm nay vấn đề chỗ ở liền dựa ngươi, Bạch Nhạc Thủy bị đối phương tươi cười hoảng hoa mắt. Cúi đầu lùa commercial ăn cơm xong sau lập tức đến trước quầy. Muốn đính một cái tân phòng, kết quả bị quầy người phục vụ tiếc nuối báo cho. Đã không có phòng trống, một cái phòng trống đều không có. Người phục vụ treo chức nghiệp mỉm cười trả lời. Thật đáng tiếc, bổn khách sạn sở hữu phòng ở vừa mới đã toàn bộ đính đi ra ngoài. Trống không phòng một cái đều không có. Bất quá, này đó phòng chỉ đính một đêm. Nếu là ngày mai nói, ta đây đêm nay làm sao bây giờ? Chỉ có thể ngủ đường cái sao? Dung tranh không biết khi nào đi tới Bạch Nhạc Thủy phía sau. Tiếc nuối hỏi, Bạch Nhạc Thủy, không bằng, đổi cái lữ quán, Dung tranh nhìn ngoài cửa sổ, trời tối hiện tại, Bạch Nhạc Thủy, Dung tranh mỉm cười, thu lưu ta một đêm đi, một đêm là được, Bạch Nhạc Thủy, người thành thật điểm mơ siêu, Dung tranh, yên tâm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy. Rất khó yên tâm mơ siêu hệ thống tư nhân phòng nói chuyện nội 1069. Hắn muốn trở thành quỷ. Người nói cho hắn, này trái với quy tắc, cắt bỏ logic số hiệu chính là ta không phải ngươi a. Có biết hay không dụ hoặc người chơi tự sát trở thành quỷ là cỡ nào nghiêm trọng nguyên tắc vấn đề? Không bị phát hiện còn hào. Một khi bị phát hiện, người liền chờ bị tiêu hủy đi. Tiêu hủy. So phản xưởng còn nghiêm trọng vấn đề có biết hay không? S387626943 Người lo lắng ta, 1069 Đánh giám, ta là sợ một cái ban ra tới ngươi phạm loại này nguyên tắc tính sai lầm. Sẽ liên lụy ta đánh giá đi theo rơi chậm lại. S387626943 Hừ, ngại không ngươi, ta như thế nào sẽ phạm loại này sai? Là chính hắn phát hiện, này thuyết minh ta trói định người này. So ngươi ký chủ thông minh 100 lần, ngươi ký chủ đến bây giờ còn không có. Ân, chờ một lát, 1069. Quy, đừng ném xuống ta một cái A. Ngươi đi đâu? S387626943. Đã trở lại, này không phải đem ta lâm thời mã hóa nhớ rõ rành mạch sao? Ngươi vừa mới làm gì đi? S387626943. Không có gì, chính là có cái người chơi muốn ta hỗ trợ, đính mấy cái lữ quán phòng mà thôi. 1069. Hắn sẽ không chính mình đi đính a. Làm gì còn làm ngươi hỗ trợ? Ngươi lại không phải ta như vậy chuyên trúc hệ thống. Khi nào đính lữ quán phòng loại này việc nhỏ cũng sẽ làm. Hắc hắc hắc, ngươi cũng là có thể giúp người chơi làm điểm này việc nhỏ. Nơi nào giống ta, phải vì ký chủ chơi trò chơi tâm lý trạng huống lo lắng AS387626943. Nếu ngươi biết ta nói người chơi là ai, định lữ quán mục đích là cái gì, bảo đảm ngươi nha rốt cuộc cười không nổi, 1069. Từ từ, đề tài thiếu chút nữa bị ngươi xóa đi qua. Hắn nói muốn trở thành quỷ là nghiêm túc. Đương nhiên, không chỉ có như thế. Hắn còn phát hiện quỷ chân tướng. Loại sự tình này vốn dĩ liền không tính cơ mật. bị hắn đoán trúng cũng không có biện pháp. Còn có, hắn là biết trở thành quỷ hậu quả tiền đề hạ, tưởng biến thành quỷ, không phải ta dụ hoặc hắn chuyển biến, nhân duyên không ở ta trên người, không tính vi phạm quy định. Lời nói là nói như vậy không sai, nghiêm túc sao? 1069 nhỏ giọng lải nhải, tuy rằng đối ta ký chủ là không sao cả, ngược lại có chỗ lợi, nhưng là gia hỏa kia rốt cuộc có biết hay không? Biến thành quỷ sau muốn vứt bỏ nhiều ít đồ vật a? Hắn là cái gì đều không tính toán muốn sao? Khách sạn nội, Bạch Nhạc Thủy đem người mang vào chính mình phòng. Mở cửa thời điểm, phát hiện Dung Tranh nhìn chằm chằm cách vách cửa phòng nhìn. Nghi hoặc nhìn hắn một cái. Làm sao vậy? Dung Tranh mỉm cười quay lại đầu. Hắn có thể nói mới phát hiện nguyên lai chính mình đính phòng lại là cùng người này ở cách vách. Sao từ từ, cách vách, Dung Tranh đánh giá Bạch Nhạc Thủy thân hình, cùng trong trí nhớ thoáng nhìn thấy kia mặt thân ảnh so sánh. Có điểm tương tự, thật sự liền như vậy sao? Mua phòng ở cũng là cách vách, ngẫm lại người này làm quỷ thân phận, cố ý mua như vậy hẻo lánh nhà ở, rất có khả năng, không có gì, chỉ là cảm thấy, chúng ta đích xác rất có duyên phận, Dung Tranh trả lời, Bạch Nhạc Thủy mở cửa tay cứng đờ. Quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không hé răng, đạp bộ đi vào, Dung Tranh vào cửa đánh giá phòng trong. Ngang nhau cấp bậc phòng, cùng chính hắn đính phòng giống nhau như đúc bày biện. Đương nhiên, phòng ngủ chỉ có một, giường cũng lạc cũng may cũng đủ đại, trước nói hảo chỉ có một đêm siêu, Bạch Nhạc Thủy đi vào. Phòng ngủ, từ tủ quần áo dọn ra dự phòng chăn, sau đó hỏi. Ngày mai ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ân, ngày mai a, Dung Tranh trả lời. Hồi thế giới hiện thực một chuyến, nhanh như vậy, có một số việc đương nhiên là càng nhanh càng tốt, Dung Tranh trả lời. Bạch Lương Bá, Lương Lương tập đoàn lão tổng, hắn chính là ngươi phụ thân. Bạch Nhạc Thủy, ân, Dung Tranh ngồi ở trên sofa nhìn Bạch Nhạc Thủy thu thập giường đệm. Đột nhiên có loại chờ đợi thê tử hầu hạ đi vào giấc ngủ thỏa mãn cảm. Cười nói, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, rất có danh nam nhân, Bạch Nhạc Thủy cười nhạo một tiếng. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, xem ra không phải, Dung Tranh nói, Bạch Nhạc Thủy trong mắt mang theo một chút không vui. Cũng coi như là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đi. Hắn rất có thương nghiệp đầu óc. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thành lập một cái tiểu công ty. Kinh doanh sinh động, nhưng là, có thể đi đến này nông nỗi. Tuyệt đối không phải chính mình thuần túy nỗ lực mẫu thân trong nhà mới là nhiều thế hệ kinh. Thương, chính là xa xăm châu báu, rất có danh cái kia. Chỉ là mẫu thân đối với kinh doanh cũng không am hiểu. Tiếp nhận trong nhà sản nghiệp sau vài lần quyết sách sai lầm. Cho nên ông ngoại lo lắng sản nghiệp cứ như vậy chưa gượng dậy nổi. Vì mẫu thân tương nhìn phụ thân, một cái thiếu nhân tài, một cái thiếu tuyệt bút tài chính, Bạch Nhạc Thủy đem giường đệm hào. Ngữ khí đạm nhiên, hơn nữa công ty kinh doanh thượng cũng yêu cầu hai bên hợp tác. Kết hôn sau hợp tác sẽ càng bền chắc để mơ siêu, nhưng kỳ thật. Đối trận này hôn nhân rất bất mãn có hai người. Một cái là bị phụ thân tự tiện quyết định trượng phu người được chọn mẫu thân. Một cái là nhi tử vì sự nghiệp lựa chọn một cái cùng chính mình khí chẳng hoàn toàn không hợp con. Dâu nãi nãi, hai người sai lầm hôn nhân, vẫn là nãi nãi nói cho Bạch Nhạc Thủy, lại không phải ăn không đủ no. Mặc không đủ ấm y, thậm chí còn có tiền mua phòng mua xe, sinh hoạt đã qua thực hào, vì sao phải vì nhiều mấy cái tiền. Đem hôn nhân coi như trò đùa. Đây là Bạch Nhạc Thủy nãi nãi vẫn luôn tưởng không rõ vấn đề, mộc mạc cả đời lão nhân. Vĩnh viễn tưởng không rõ người trẻ tuổi giá tâm vì sao như vậy đại, cùng nhi tử nhiều lần cãi nhau. Cuối cùng khí nam nhân liền nãi nãi mất lễ tang cũng không chịu hiện thân, Bạch Nhạc Thủy đứt quãng. Giảng thuật chung, Dung Tranh đại khái rõ ràng Bạch Nhạc Thủy gia đình cấu thành. Cũng đoán được người này 20 năm qua sinh hoạt trải qua ông ngoại đâu. Người này ở Bạch Nhạc Thủy cha mẹ kết hôn thời điểm xuất hiện quá một lần. Sau đó liền không có tin tức, đã qua đời. bọn họ ly hôn một năm trước, Bạch Nhạc Thủy trả lời, Dung Tranh hoàn toàn đã hiểu, liền bởi vì vị này lão nhân gia đã qua đời. Bạch Nhạc Thủy mẫu thân mặt trên không ai đè nặng, sinh ý lại phát triển không ngừng. Hai người liền bỏ dở, hợp tác các làm các. Đến nỗi Bạch Nhạc Thủy, đã bị hoàn toàn ném xuống, có điểm khó chịu, ngươi đâu? Bạch Nhạc Thủy hỏi, Dung Tranh, ân, Bạch Nhạc Thủy đi đến Dung Tranh trước mặt, ta muốn ngươi giúp ta tìm hiểu tin tức, cho nên nói cho ngươi về chuyện của ta, đương nhiên. Đối Dung Tranh đã cũng đủ tín nhiệm duyên cớ chính là chuyện của ngươi. Ngươi căn bản là không có nói cho ta, nói xong Bạch Nhạc Thủy bổ sung một câu. Trừ bỏ tên, Dung Tranh cười. Thân ái, đây là cho nhau thẳng thắn thành khẩn sao? Bạch Nhạc Thủy mặt đỏ lên. Hiểu biết một chút mà thôi, ân. Ta thực nguyện ý cùng ngươi bao sâu vào giải, Dung Tranh trả lời, Bạch Nhạc Thủy xoay đầu đi. Thâm nhập liền tính, hơi chút hiểu biết thân phận của ngươi. Bằng không ta liền quá mệt mệt. Ta không cảm thấy a, Dung Tranh làm Bạch Nhạc Thủy ngồi ở chính mình đối diện. Cho hắn cùng chính mình đổ một ly nước ấm. Chuyện của ta không có gì đặc biệt. Ta mẫu thân là Hoa Kiều. Sinh hạ ta là nguyên với một lần rượu sau ngoài ý muốn. Nàng tính toán phụ khởi trách nhiệm nuôi nấng ta. Phụ thân cự tuyệt, cho rằng nàng có thể sinh hoạt càng tự do để mơ siêu phụ thân một mình đem ta nuôi nấng lớn lên. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt, ta tiểu học thời điểm liền đã qua đời. Kế tiếp thời gian, ta là ở nước Mỹ cùng mẫu thân cùng nhau sinh hoạt lớn lên, phụ thân là hình trinh nhân viên. Mẫu thân là phạm tội học chuyên gia, bọn họ chính là ở đề bụng lý học lớp học thượng nhận thức, Dung Tranh trả lời. Có thể là chịu bọn họ ảnh hưởng, ta lớn nhất yêu thích là quan sát nhân loại, Bạch Nhạc Thủy. Ngoặc kép, những lời này nghe tới quái quái, phải không? Dung Tranh tiếp tục nói. Ta nói ta là trinh thám những lời này không nói dối. Hiện tại chức nghiệp thật là cái này. Đến nỗi trước kia, ta kế thừa quá phụ thân chức nghiệp đã làm hình trinh công tác. Cũng ở mẫu thân phòng làm việc giúp quá vội. Hai bên nhân mạch tương đối quảng. Mẫu thân qua đời sau. Ta từ rớt công tác đi nước Mỹ. Tiếp nhận nàng phòng làm việc. Nhưng là sau lại, cảm thấy này đó đều rất không thú vị. Dứt khoát sửa lại phòng làm việc đương trinh thám mơ siêu thuận tiện nhắc tới. Thường xuyên tiếp nhận án kiện là điều tra mất tích dân cư. Truy hung cùng điều tra lừa dối thật giả còn có tìm kiếm một ít tội phạm phạm án chứng cứ từ từ. Thậm chí có chút không có phương tiện ủy thác cấp cảnh án kiện. Liền sẽ tìm hắn tới hỗ trợ. Mà những việc này... Dung Tranh xem tình huống quyết định hay không tiếp thu, Bạch Nhạc Thủy. Dung Tranh, làm sao vậy, Bạch Nhạc Thủy, chính là cảm thấy, chúng ta thật là bất đồng thế giới người à, chúng ta là sinh hoạt ở một cái thế giới người, Dung. Tranh trả lời, thuận tiện nhắc tới, xuyên đến thế giới này cũng là có mục đích mà đến, Bạch Nhạc Thủy. Ai, ta nói rồi ta nhân mạch thực quảng đi. Lần này ủy thác ta chính là mặt trên người, bởi vì gần mấy năm mất tích dân cư tăng vọt, hơn nữa đều là quỷ dị mất tích án kiện, mất tích dân cư chẳng phân biệt tuổi thân phận giai tầng. Ủy thác ta tìm kiếm mất tích người không chỉ có là mặt trên, ngầm cũng thu được không ít ủy thác, đáng tiếc vô luận ta như thế nào điều tra theo dõi. Mục kích người khẩu cung, cùng với mất tích dân cư hành động. Sở hữu hết thảy đều cho thấy, bọn họ là hư không tiêu thất, mà đều không phải là lạc đường, bị lừa gạt, ngoài ý muốn thậm chí mưu sát, Bạch Nhạc Thủy đôi tay giao nắm. Thật cẩn thận nói, như vậy ngươi điều tra ra cái gì? Dung Tranh, điều tra cho thấy, chúng ta hiện tại đích xác ở vào một cái khác thế giới. Rõ ràng song song vũ trụ, Bạch Nhạc Thủy, xuyên qua a, thực sự có ý tứ. Này phân báo cáo thật sự đệ đi lên, chỉ sợ mặt trên người sẽ cho rằng ta điên rồi đi, Dung Tranh không thèm quan tâm ha ha cười. Nói, Bạch Nhạc Thủy, không sao cả, liền tính bọn họ tin, loại trạng thái này, căn bản là không phải ai lực lượng có thể giải quyết, Dung Tranh nói. Hảo, thân ái, còn muốn hiểu biết ta cái gì? Bạch Nhạc Thủy quay đầu, không có. Ngươi cút đi, Dung Tranh cười lăn đi giường đệm, sau đó hỏi Bạch Nhạc Thủy, ngươi không ngủ sao? Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, ta nhìn lại thượng một lần trò chơi video ký lục ân. Còn có thể nhìn lại sao? Dung Tranh cảm thấy hứng thú đã đi tới. Dựa gần Bạch Nhạc Thủy ngồi xuống. Muốn nhìn, Bạch Nhạc Thủy ghét bỏ nhìn hắn, ta có thể giúp ngươi giảng giải, Dung Tranh nói, Bạch Nhạc Thủy, ngươi biết nhiều ít, ân, 8 phần đi, Dung Tranh mơ hồ trả lời. Nếu nói lần này trò chơi sau lưng nội dung nói, cái này Bạch Nhạc Thủy liền video đều không khai. Trực tiếp ý bảo làm Dung Tranh trước giảng, Dung Tranh. Kỳ thật rất đơn giản, chính là một chiếc đoàn tàu phát sinh sự cố. Đầu tiên là đoàn tàu chạy trước, một người họ Cao Thừa vụ trưởng chết ở đoàn tàu trong phòng bếp. Hắn tử vong không phải ngoài ý muốn, mà là mưu sát, đến nỗi giết hại người của hắn. Xe kiểm viên, hai vị đầu bếp, đêm đó phiên trực cảnh vụ nhân viên, tuyệt đối là tương quan người, Bạch Nhạc Thủy. Vì cái gì? Dung Tranh, hiện tại muốn làm khí than nổ mạnh cũng không phải là một việc đơn giản. Trừ phi đốt lửa thời điểm, trong phòng đã đều là khí than, hơn nữa độ dày đạt tới trình độ nhất định, gặp được minh hỏa mới có thể nổ mạnh, loại này khí thể bản thân không có hương vị, sở dĩ nghe lên xú xú, là bởi vì bên trong riêng bỏ thêm kích thích tính khí thể. Một khi tiết lộ sẽ có hương vị truyền ra, có thể cảnh kỳ người, thừa vụ trưởng nếu có riêng thời gian đi phòng bếp kiểm tra. Chỉ cần tiết lộ khí thể không có hương vị, hắn liền sẽ không hề sở giác, đánh lửa sau, nổ mạnh là tất nhiên, tuy rằng đều là suy đoán. Dung Tranh lại tin tưởng chân tướng cũng kém không được vài phần, bằng không nhắc tới thừa vụ trưởng. Khi, có vài tên nhân viên công tác trên mặt rõ ràng trột dạ cùng lảng tránh lại như thế nào giải thích. Đầu, ý của ngươi là có người sử dụng không có tăng thêm quá hương vị khí than. Bạch Nhạc Thủy, thừa vụ trưởng oan hồn bất tán, mang theo mọi người đi rồi tử lộ. Đối, trò chơi này rất có ý tứ, không chỉ có là đoàn tàu thượng nhân viên công tác có vấn đề. Mỗi cái hành khách đều lòng mang quỷ thai, mỗi cái người chơi kể trên xe sau đạt được đào thải nhiệm vụ. Có lẽ chính là bởi vì nguyên bản hành khách bản thân chính là có mục đích thượng đoàn tàu. Đó là bọn họ mục tiêu. Nói như vậy. Đoàn tàu xuất quỹ sau, hành khách cùng nhân viên công tác nhóm tụ họp tâm hiệp lực sống sót. Liền tính muốn nháo nội chiến, ít nhất phải đợi đồ ăn mau hao hết, mặc kệ nói như thế nào. Mâu thuẫn bùng nổ quá sớm điểm, mỗi người trong lòng đều ẩn giấu một con dã thú, làm cho bi kịch sớm hơn phát sinh, muốn giết chết người nào đó cùng chính mình cùng nhau ra sự cố. Nếu đối phương vận khí không chết tử tế liền tính, nếu không chết đâu, nếu giết đối phương có thể cấp chính mình lưu lại tồn tại cơ hội. Thuận tiện có thể đạt tới mục đích của chính mình, một công đôi việc có phải hay không càng tốt. Chỉ có chính mình động thủ là không được, cần thiết đến có những người khác tương bồi. Pháp không trách chúng tại đây điểm không thể nói, nhưng là tồn tại đi xuống sau có thể cho nhau nắm nhược điểm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy. Ngươi nói ngươi đoán được 8 phần tả hữu. Dư lại 2 thành đâu? Thừa vụ trưởng vì cái gì bị theo dõi tánh mạng nguyên nhân? Manh mối không đủ, vô pháp làm ra phỏng đoán, Dung Tranh tiếc nuối nói, Bạch Nhạc Thủy. Thần bí chạm điểm đâu? Đó là chúng ta chạm kiểm soát, cùng chân tướng không nhiều lắm quan hệ, Dung Tranh trả lời. Cái thứ nhất chạm điểm tới trước, sự cố hẳn là cũng đã xảy ra, vì cái gì nói như vậy? Dung Tranh tự hỏi luôn mãi trả lời, bởi vì chúng ta cái thứ nhất chạm điểm chính là quỷ thị đi. Tới quỷ thị thời điểm đoàn tàu bản thân cũng đã ở vào thân quái trạng thái. Đó là tất cả mọi người đã chết thời gian điểm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy mở ra video. Vậy nhìn xem ngươi phỏng đoán đúng rồi nhiều ít đi, Dung Tranh nhướng mày. Tay đáp ở Bạch Nhạc Thủy trên vai cùng hắn cùng nhau xem mơ siêu Bạch Nhạc Thủy không có tránh thoát. Mặc cho hắn dán chính mình ngồi, trên thực tế, Dung Tranh suy đoán nửa phần không tồi, video đầu tiên bày ra chính là bọn họ thông quan trò chơi. Quá trình, Dung Tranh hứng thú dạt dào nhìn, chờ thấy hai người trao đổi thân phận sau, nhìn Vu Hiên Nguyên dùng nhập tư thân phận ở đoàn tàu thượng loạn rào. Còn có tâm tình làm thấp đi vài câu đối phương kỹ thuật diễn, chờ thông quan trò chơi sau khi kết. Thúc, chính là bày ra thế giới này chuyện xưa sau lưng chân tướng, liền như Dung Tranh nói như vậy. Cao Thừa Vũ Trường là bị mưu sát, mua sắm tân khí than chính là trung niên nữ đầu bếp trưởng. Nàng riêng thay đổi nội dung vật, cắt ra khí than cải ống chính là tuổi trẻ nữ đầu bếp. Đêm Cao Thừa Vũ Trường đúng giờ kiểm tra thời gian điểm nói ra đi chính là nữ người vệ sinh. Rõ ràng không phải công tác thời gian còn phóng nữ đầu bếp đi vào động tay chân chính là Lý Nhân. Viên bảo vệ, đoàn tàu kiểm tra viên không cẩn thận thấy được này hết thảy. Cuối cùng bảo trì trầm mặc mà xúi dục tuổi trẻ nữ đầu bếp đi làm loại này sống. Là mặt khác một người tiếp viên hàng không, nơi này nhân viên công tác đa số đều tham dự lần này mưu. Sát, trực tiếp hoặc là gián tiếp, làm cho Thừa Vụ Trưởng tử vong, đến nỗi nguyên nhân. Đầu bếp trưởng không thích Thừa Vụ Trưởng khoa tay múa chân. Một khác danh tiếp viên hàng không muốn Thừa Vụ Trưởng vị trí. Tuổi trẻ nữ đầu bếp bị hắn theo đuổi chung, nhân viên bảo vệ thu tiền, mà xe kiểm viên, bất quá là nhát gan sợ phiền phức thôi, bọn họ đều cảm thấy chính mình chỉ là làm một kiện bé nhỏ. Không đáng kể việc nhỏ mà thôi, cuối cùng đánh lửa dẫn đến cái chết chính là Thừa Vụ Trưởng chính mình. Cho nên đây là tự sát thực không đạo lý cãi lại. Cuối cùng lại lấy này định án, bởi vì không có chứng cứ, không có theo dõi. Không có dấu vết, hết thảy đều hủy diệt ở trong ngọn lửa, duy nhất lưu lại. Chỉ có không cam lòng tử vong một mặt oan hồn, sau đó chờ đến đoàn tàu chuyến xuất phát ngày đó. Oan hồn trở về, lại lần nữa trở thành Thừa Vụ Trưởng. Xen lẫn trong nhân viên công tác chung, không có người phát hiện không thích hợp. Giống như hết thảy nên là cái dạng này, hành khách ngồi trên đoàn tàu. Sở hữu nhân viên công tác vào chỗ. Đã chết đi Thừa Vụ Trưởng mỉm cười đứng ở đoàn tàu khẩu. Hoan nghênh mỗi người bước lên không về chi lữ, sau đó. Đó là hành khách chi gian đánh cờ, nhất hào phòng thương nhân muốn diệt trừ nơi nơi tuyên dương. Chính mình tín dụng không thành ngân hàng ra. Số 2 nữ bảo mẫu cửu thị số 8 phòng nữ diễn viên. Số 3 phòng nam nhân trước kia đã từng cùng nữ bảo mẫu từng có một đoạn quá vãng. Oán hận này vứt bỏ chính mình theo phú lão nhân. Số 4 phòng tình lữ vốn là vì nghỉ phép, lại ngoài ý muốn phát hiện số 5 phòng nam nhân là cái tội phạm bị truy nã. Số 5 phòng nam nhân giết chết nguyên bản hành khách, mạo danh thay thế thượng đoàn tàu. Hắn sẽ không tiếc hết thảy đại giới bài trừ sở hữu phát hiện chính mình thân phận người. Số 6 phòng ngân hàng ra bị luật sư nắm giữ kinh tế phương diện chứng cứ phạm tội. Riêng tặng người một chương đoàn tàu phiếu vì đêm này trừ bỏ. Số 6 phòng nam nhân tình nhân ghét bỏ mỗi ngày dán lên tới đòi tiền hoa đệ đệ. Kết quả bị đệ đệ phản sát. Số 7 phòng nam nhân thê tử bị nhất hào phòng thương nhân lừa đi rồi phòng ở. Số 8 nữ diễn viên không biết chính mình trở thành tình nhân đao. Tâm tâm niệm niệm phải vì tình nhân trừ bỏ địch nhân hào kế thừa toàn bộ tài sản, hơn nữa nhân viên. Công tác chi gian các loại tranh cãi, thật là thật lớn một vở diễn, mang theo 10 phần oán khí ác quỷ du tẩu trong lòng mang ý xấu người. Sống chi gian, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rốt cuộc ai là người. Ai mới là quỷ, mỗi ngày đều có người ở tính kế chung chết đi. Chết đi người oán khí toàn bộ bị quỷ tiếp thu, sau đó trở thành ác quỷ hạ phó thẳng đến đoàn tàu xuất quỹ ngày ấy. Mới nghênh đón cuối cùng kết cục Bạch Nhạc Thủy xem trợn mắt há hốc mồm. Cái này, đều giải ra tới đối người chơi tới nói quá khó khăn đi, Dung Tranh gật đầu. Toàn bộ cởi bỏ khó khăn quá cao, muốn biết toàn bộ chân tướng. Không chỉ có muốn hiểu biết người chơi khác đảm nhiệm nhân vật tin tức cùng nhiệm vụ mục tiêu. Còn phải đợi đoàn tàu xuất quỹ sau nhìn thấy nhân viên công tác khác. Hiểu biết bọn họ cùng nhau quá vãng. Đoán ra Thừa Vụ Trưởng lúc trước tử vong chân tướng tuyệt đối là yêu cầu cao độ, Bạch Nhạc Thủy. Đối người chơi tới nói khó khăn gia tăng, kia ý nghĩa đối quỷ khó khăn rơi chậm lại đi, Dung Tranh lắc đầu. chỉ vào màn hình hỏi, người nhân vật ở nơi nào? Bạch Nhạc Thủy sửng sốt, quay đầu tinh tế nhìn qua đi, kinh ngạc phát hiện cũng không có Nhậm Tư, nhân vật này xuất hiện hành khách thân phận tạm thời. Không đề cập tới, chỉ cần đem nhân viên công tác chi gian ân oán điều tra rõ, liền có thể phát hiện Nhậm Tư người này, cùng bọn họ không hợp nhau. Dung Tranh đem ngón tay quay lại tới chỉ vào Bạch Nhạc Thủy. Ngươi là dư thừa, ta không biết có phải hay không bởi vì quỷ có hai cái nguyên nhân, Dung Tranh trả lời, nhưng ta có thể tin tưởng, người chơi khó khăn ở bay lên, quỷ khó khăn khẳng định sẽ không tương ứng giảm xuống, ít nhất ở cái này phó bản, chờ đoàn tàu xuất quỹ sau, có tâm cẩn thận cùng nhân viên công tác giao lưu sau, liền có thể phát hiện ngươi nhân vật xuất hiện rốt cuộc có bao nhiêu kỳ quái, mà đào thải quỷ liền có thể trực tiếp thông quan phó bản này một cái kiện. Tuy rằng về sau thông quan nhiệm vụ chung sẽ không nhắc tới, nhưng là nó vẫn luôn hữu hiệu, ở như vậy phó bản chung. Tìm kiếm quỷ hiển nhiên so truy tra chân tướng muốn đơn giản nhiều, Dung Tranh. Tìm chân tướng trong quá trình một khi phát hiện nào đó nhân vật xuất hiện quá đột ngột, hoặc là biểu hiện cùng phát hiện chân tướng nội dung không hợp, liền có thể hoài nghi thân là quỷ thân phận. Nếu như vậy, làm quỷ tốt nhất ngụy trang, là biết hết thảy chân tướng. Hơn nữa ở chân tướng cơ sở thượng biểu diễn hảo một cái nhân vật. Sau đó ở nhất định phạm vi chung đối người chơi tiến hành lầm đạo. Tốt nhất đem mặt khác NPC lầm đạo trở thành quỷ. Người chơi đào thải quỷ một khi lựa chọn sai lầm, chính mình cũng sẽ bị đào thải ra bổn. Như vậy một khi phát hiện đối phương tìm kiếm quỷ thời điểm, làm đối phương đào thải sai lầm tới đào thải đối phương, cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Bạch Nhạc Thủy hai mắt đăm đăm nhìn Dung Tranh, Dung Tranh mỉm cười nhìn lại, thấy hắn giống pho tượng giống nhau bất động, liền dùng tay ở đối phương trước mắt múa may một chút. Bạch Nhạc Thủy không có cho bất luận cái gì phản ứng. Dung Tranh tâm niệm vừa động, thấu đi lên gặm một ngụm, gặm người ngoài miệng, Bạch Nhạc Thủy, nói liền nói động cái gì miệng. Bạch Nhạc Thủy bỗng nhiên nhảy khởi che miệng nói, Dung Tranh cười. Bất động miệng nói như thế nào? Bạch Nhạc Thủy, người biết rõ ta ý tứ, Bạch Nhạc Thủy đóng video. Thở ngắn than dài ngã vào trên giường, làm sao vậy? Chính là đột nhiên cảm thấy, ta hảo ngốc, Bạch Nhạc Thủy nói. Đặc biệt là cùng ngươi so sánh với thời điểm mơ siêu, Dung Tranh đã hiểu. Ta về sau cùng ngươi cùng nhau tổ đội, ngươi sẽ không ghét bỏ ta, Bạch Nhạc Thủy đầu buồn ở chăn thượng. Không nghĩ nói chuyện, Dung Tranh không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Trong lòng cũng không bất mãn, hắn đã biết người này thân phận, quá khứ trải qua, hiện tại nơi, thậm chí hệ thống đánh số. Còn có thể làm người này chạy trốn tới chạy đi đâu, cho nên hắn thức an tâm. Siêu đang muốn nằm ở Bạch Nhạc Thủy bên người nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, bên người người một cái nhảy đánh, từ trên giường lăn đi xuống, giống như là bị cái gì bỗng nhiên kinh ngạc giống nhau. Dung Tranh nhìn kinh nghi bất định Bạch Nhạc Thủy, hiểu được S387626-9493. Ta hạn định nó tự do hoạt động thời gian không thể quá dài. Đã cực hạn lại nhiều, sợ là không cần 1069 cử báo. Chủ hệ thống nên phát ra cảnh cáo, Dung Tranh thực lý giải gật đầu. Đã vậy là đủ rồi, Bạch Nhạc Thủy bị kinh khởi thanh âm không phải khác. Đúng là 1069 ở hắn trong đầu thật lâu quanh quẩn thét chói tai, a a a a a a a a. Ký chủ, bổn hệ thống liền cắt đứt quan hệ như vậy một lát. Người như thế nào đã bị người quải lên giường? Liền tính hắn có thể trở thành quỷ, kia phương diện băn khoăn không cần suy xét, bản thân lớn lên xoái đầu óc cũng đủ dùng, còn nguyện ý mang ngươi phi. Nhưng là đưa tới cửa không đáng giá tiền, tốt xấu nhiều điếu một hồi, như thế nào nhanh như vậy ngươi trong sạch liền khó giữ được, a a a a a. Cầm miệng, Bạch Nhạc Thủy đau đầu che lại cái chán, 1069 ngừng thét chói tai. Đổi thành đáng thương hề hề nức nở, Bạch Nhạc Thủy. Tự tiện cắt đứt quan hệ là vấn đề của ngươi. còn có ta nơi nào trong sạch không? Dung Tranh cười tủm tỉm nhìn hắn, Bạch Nhạc Thủy rời đi tầm mắt, hắn không cảm thấy xấu hổ. Không có mặt đỏ, càng không có tâm động, cũng không có ảo tưởng đến cái gì. Bạch Nhạc Thủy đi tới bên kia, ly Dung Tranh khá xa vị trí thượng hạ giọng hỏi, người chơi có thể biến thành quỷ. 1069 phát ra tẩy cái mũi thanh âm. Trả lời, có thể, chính là đại, không, là nói rất phiền toái, đại giới rất lớn nói. Vẫn là không nói cho ký chủ, những người khác cùng chính mình thân ái ký chủ chi gian. Đương nhiên là hướng về chính mình ký chủ, vạn nhất ký chủ biết đại giới rất lớn, cảm thấy chính mình thiếu hắn quá nhiều thượng vội vàng đưa lên đi. Hoặc là khuyên hắn không cần chuyển, kia chẳng phải là thực không xong. Không sai, nó chính là như vậy tâm hắc, chỉ có chính mình ký chủ hào. Quản người khác muốn chết vẫn là muốn sống đâu, đến nỗi về sau sự tình. Về sau lại nói, chuyển trận doanh yêu cầu hồi nguyên lai thế giới một chuyến. Bạch Nhạc Thủy thấp giọng hỏi nói, 1069 thành thật trả lời. Yêu cầu, này liền tương đương với phản xưởng đổi linh kiện giống nhau đi. Không quay về không có biện pháp chuyển, đương nhiên trở về tích phân muốn chính hắn gánh vác, chờ hắn thay đổi sau liền sẽ trên lưng một đống nợ nần. Bất quá nợ nần thứ này, chậm rãi còn tổng có thể trả hết, quỷ thời gian bó lớn, hơn nữa kiếm trò chơi tệ muốn so người chơi nhẹ nhàng nhiều, Bạch Nhạc Thủy. Kia chẳng phải là thay đổi thành lêu lổng trò chơi càng đơn giản. Liền tính thiếu nợ, cũng có thể chậm rãi trả hết, sau đó liền có thể đạt được bó lớn trò chơi tệ. Mua sắm về nhà tấm cắt đi, 1069. Nó nên như thế nào báo cho ký chủ, chuyển qua tới chính là đã chết, rốt cuộc trở về không được. Cái kia, ký chủ a, thiếu hạ trò chơi tệ. Liền tính là thay đổi thành quỷ trận doanh, không có 1-2 năm thời gian trả hết là không có khả năng. Chẳng sợ hắn lại lợi hại, nhiều lần đều là cao đánh giá cũng giống nhau, Bạch Nhạc Thủy. Kia vì cái gì muốn chuyển? 1069, ngoặc kép, vì tình yêu, Bạch Nhạc Thủy, khó được từ ngươi trong miệng nói ra như vậy một câu tóm lại. Ký chủ, nếu hắn thật sự xoay. Người này đã làm cho ký chủ ái một hồi, nếu không có, 1069 khóc lóc nói. Liền cách hắn xa một chút a. Như vậy gia hỏa chúng ta trêu chọc không dậy nổi, ta nói sẽ chuyển, không biết khi nào Dung Tranh. Đi đến Bạch Nhạc Thủy phía sau, đem cằm đặt ở hắn trên vai nói. Điểm này xin yên tâm mơ siêu ngươi ở nơi nào. Ta liền ở nơi nào, nói xong chóp mũi còn ở Bạch Nhạc Thủy bên tai cọ cọ. Phi thường thân mật Bạch Nhạc Thủy, gì, đột nhiên không kịp phòng ngừa hoảng sợ, 1069. Nó giống như minh bạch 0521 ký chủ thua ở nơi nào, nhanh chóng biên tập một cái tin tức gửi đi cấp. 0521, 1069 thở dài một hơi, kỳ thật nó vẫn là thực yên tâm. Đảo không phải cỡ nào tín nhiệm Dung Tranh, mà là cảm thấy F387626943 sẽ không bắn tên không đích. Không nắm chắc sự tình sẽ không tùy tiện nói ra. Vạn nhất Dung Tranh cuối cùng không có chuyển trận doanh, nói chính mình sẽ có được chính thức mã hóa lại cuối cùng không được đến F387626943 chỉ biết mất. Mặt thôi, F387626943 chính là đem chính mình thể diện xem rất quan trọng. Chỉ ở sau nó nguyên số hiệu cùng sắp sửa trói định ký chủ, đêm đó. Bạch Nhạc Thủy là cùng Dung Tranh cùng nhau ngủ ở trên giường, giường rất lớn. Một người một bên còn có dư, Bạch Nhạc Thủy liền không có kiên trì làm người nào đó ngủ dưới đất hoặc là ngủ sofa. Bạch Nhạc Thủy ngay từ đầu tổng cảm thấy giường người tồn tại cảm thật sự là quá cường. Cho rằng chính mình khả năng sẽ ngủ không được, không nghĩ tới chờ buồn ngủ đánh úp lại thời điểm, thực dễ dàng liền chìm vào mộng đẹp, thậm chí một giấc ngủ đến đại hừng đông, tỉnh lại sau, liền phát hiện chính mình đã lăn đến Dung Tranh trong lòng ngực. Bị người ôm vào trong ngực ấm áp hữu lực ngực dán hắn gương mặt. Ngẩng đầu liền nhìn đến đối phương tuấn tú mặt, có còn có khép kín đôi mắt thượng từng cây rõ ràng lông mi ở rất nhỏ run rẩy, xem lâu rồi. Liền xem có chút ngây người. Bạch Nhạc Thủy cẩn thận vươn tay, cực nhẹ kích thích người này lông mi chơi, thẳng đến cặp kia con ngươi mở, không chứa một tia buồn ngủ nhìn chính mình, buổi sáng tốt lành, Dung Tranh cười nói, Bạch Nhạc Thủy. Chậm rãi lùi về tay chân sau này dịch, hàm hồ tới một câu buổi sáng tốt lành, trên má độ ấm dần dần bay lên, không có gì so nhìn lén trộm. Chọc bị chảo bao càng xấu hổ sự tình, hắn thậm chí không dám hỏi người này rốt cuộc khi nào tỉnh đến. Nỗi 1069, nó toàn bộ hành trình quan khán nhà mình ký chủ không thành thật tư thế ngủ ngẫu nhiên đá cùng. Giường người một chân, thẳng đến bị người chảo lại đây ôm chặt mới bằng lòng thành thật toàn quá trình. Đã cái gì đều không nghĩ nói, S387626943. Thực hào, 1069, người câm miệng, S387626943. 1069, người thật câm miệng, như thế nào như vậy nghe lời thật sự câm miệng, S387626943, ta đây mắng ngươi một đốn. 1069, tính, Bạch Nhạc Thủy trầm mặc đi toilet đánh răng, hồ bữa sáng phục vụ. Chờ ăn qua cơm sáng sau, Dung Tranh liền nói, ta phải đi, Bạch Nhạc Thủy, ân, trở về, Dung Tranh cười nói, hẳn là sẽ không vượt qua một tuần, ta liền sẽ trở về tìm ngươi, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Nga, 1069 khẽ meo meo chọc S387626943. Nhanh như vậy, S387626943. Ta tính toán làm hắn chờ mấy ngày làm chuẩn bị, là hắn yêu cầu, tốc chiến tốc thắng, 1069, chúng ta cũng sẽ không chạy trốn, S387626943, ai biết được, người cảm tình rất khó nói, luôn là háo không kết quả, còn có, ta không cho rằng ngươi ký chủ tâm lý yếu ớt, chờ chúng ta rời đi sau, ngươi có thể tìm cái thời gian điểm. Cùng hắn lộ ra một chút về quỷ tin tức, 1069, đừng nói giỡn, bổn hệ thống là cắt logic số hiệu, nhưng là không ngốc, ở Dung Tranh muốn đi biến thành quỷ thời điểm nói cho ta ký chủ về quỷ chân tướng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh cái gì bàn tính. Chậc, xem ra không có ngốc rốt cuộc, S387626943 hừ một tiếng. Dù sao cũng là ta về sau ký chủ, vì hắn làm tính toán có cái gì không đúng. Hơn nữa cảm tình bản thân chính là tương đối. Liền ta ký chủ trả giá cái gì cũng không biết, làm hệ thống khó chịu. 1069, kia, hết chương.